sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 52, vào phòng phu nhân. Góc truyện audio.com. Hán tử kia cũng không để ý, một quyền đánh tới. Thân hình xài dương lóe lên, né tránh quyền phong, quả đấm nghiêm lão hổ nện ở trên cột gỗ. Chỉ nghe cột gỗ kia phát ra tiếng giòn vang rất nhỏ. Rõ ràng chỉ vỡ ra một đường nhỏ. Một cơn gió thổi qua, toàn bộ cây cột biến thành mạt vụn bay đi. Xài dương không dám khinh thường. Hai chân bắn ra, cả người nhảy lên cao hơn một thước. Quạt trong tay hợp lại, đập xuống đầu nghiêm lão hổ. Sau lưng nghiêm lão hổ, hơn 50 người theo tới. Hơn 10 người vây công xài dương. Đám còn lại chạy thẳng hướng cầu thang. Loạn chiến thành một đoàn cùng đám hào kiệt. Cầu thang tổng cộng có 4 chốt chặn. Một lão đầu khô gầy canh giữ tầng thứ 3. Vừa thấy những người này vọt tới hướng chính mình, không có khiếp đảm chút nào. Hai chân đạp thật mạnh lên trên bậc thang. Những người đi ở trên bậc thang kia, căn bản không nghĩ đến khí lực dưới chân lão nhân này lại xuất chúng đến như vậy. Chỉ dậm chân một cái, tất cả mọi người cảm giác được, dưới chân của mình truyền đến một trận run rẩy. Thời điểm bọn hắn hoảng hốt, lão nhân kia bay lên, một cước đá vào trên người đi đầu tiên. Đằng sau mặc dù có rất nhiều người đỡ, nhưng người nọ vẫn bay ra ngoài. Hơn nữa, mấy người sau lưng cũng ngã lăn xuống, đến người thứ 7 mới tạm đứng yên. Đám người này hoảng loạn một trận, lập tức có người hô, Lương Châu Thiết Chân Tiên. Hắn là Lương Châu Thiết Chân Tiên. Lão đầu khô gầy có chút đắc ý, nở nụ cười ha ha. Nói một câu, xem ra, còn có người nhớ rõ lão phu. Các ngươi tránh ra, trong đám võ sư, có người hô lớn một tiếng. Một đám người trên bậc thang lập tức tránh ra thành một con đường. Một gia hỏa ăn mặc kiểu đạo sĩ, trên mặt đầy nét cười âm hiểm đi lên, ta tới thu thập hắn. Thiết Chân Tiên đứng đó, tại thời điểm đạo sĩ kia đi lên, liên tiếp đạp 7 chân, lại bị đạo nhân kia chặn lại từng cái, cuối cùng không thể ngăn cản đạo nhân kia lên thang lầu. Đạo nhân đi lên, lập tức triển khai chiến đấu cùng Thiết Chân Tiên. Đám võ sư còn lại đồng loạt đi lên trên, cùng chúng hào kiệt canh giữ ở hành lang chiến thành một đoàn. Xài dương bị mười mấy người cao thủ trong vây công trong 1 mét vuông. Không loạn chút nào, hắn lợi dụng ưu thế địa hình, vòng quanh những cột gỗ kia đánh nhau, liên tục giết 5 người bên đối phương, trên mình cũng có thêm 2 vết thương, để cho hắn cảm giác khó chơi nhất, tự nhiên là Sơn Tây Nghiêm lão hầu kia. Người này lực lớn vô cùng, từng tại Sơn Tây, tay không đánh chết một con cọp, bởi vậy mới được cái danh hiệu này. Trong mười mấy người này, tính ra thì võ thuật của hắn cao nhất, nếu không phải thu thập hắn, sẽ rất phiền toái. Địch nhân ở chung quanh ít đi một ít, Xài Dương có thể tiện tay tiện chân. Nghĩ đến đây, liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội đánh chết Nghiêm lão hổ. Hai người, trên mặt võ nghệ vẫn có chênh lệch. Không qua bao lâu thời gian, thời điểm Xài Dương đưa lưng về phía Nghiêm lão hổ, cố ý lộ ra một sơ hở, Nghiêm lão hổ quả nhiên xông lên, dứt bỏ mọi người, một mình lao đến, mắt thấy một quyền sắp đánh trúng sau gáy Xài Dương, nếu bị hắn đánh trúng, Xài Dương không chết cũng phải nằm xuống. Ngay tại thời điểm Nghiêm lão hổ cho là một quyền của mình đắc thủ, quả đấm vừa mới tiếp xúc quần áo Xài Dương, bỗng nhiên có cảm giác như là đánh vào không khí. Trong lòng Nghiêm lão hổ thầm kêu không tốt, định quay người trở về. Nhưng đã muộn, Xài Dương xê dịch thân hình, quạt xếp trong tay tạo thành chữ thập, thoáng một tí, người ngửa về phía sau. Vô cùng dẻo dai, liền đâm vào bụng Nghiêm lão hổ. Bụng chính là bộ vị tương đối mềm mại. Huống hồ võ nghệ Xài Dương cao cường, khung cái quạt xếp kia cũng là chế tạo bằng sắt luyện. Chỉ nghe một âm thanh trầm muộn, cả cán quạt đã chui vào trong cơ thể Nghiêm lão hổ. Đồng thời, hai thanh trường kiếm bổ tới đằng sau. Xài Dương dậm chân, cố gắng né tránh, nhưng đúng lúc này, cánh tay bị Nghiêm lão hổ giữ chặt, chỉ có thể né một thanh, không có biện pháp né tránh thanh kiếm khác. Kiếm chém qua, sau lưng bị chém thành một lỗ hổng, máu chảy đầm đìa, Nghiêm lão khí cười lớn. gục xuống đất, cánh tay Sài Dương mới thoát khỏi. Hắn quay trở lại, giết thêm mấy người, xem xét tất cả mọi người vẫn còn đang khổ chiến, chẳng quan tâm thương thế trên người mình, đang định đi hỗ trợ, lại nghe bên cạnh truyền đến thanh âm trầm trồ khen ngợi. Tốt, nghe qua Sài đại quan nhân văn võ song toàn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là chính xác. Xa xa, một tên hòa thượng từ từ đi tới, lầu các trang trí cực kỳ tinh tế, bố trí cũng rất chú ý, tràn đầy sức hấp dẫn của khuê phòng nữ nhân. Nhưng Trần Nguyên hiện không có tâm tư cảm thụ những thứ này. Tiến vào lầu các, lập tức đóng cửa lại, đồng thời xuất ra cái túi thơm Sài Dương cho mình. Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hít thở rất nhẹ nhàng, đều có thể nghe được. Trần Nguyên nhẹ nhàng đi tới, khống chế được bước chân của mình, chuyển qua chính sảnh, Trần Nguyên bỗng nhiên nghe thấy thanh âm hai nữ tử trêu chọc nhau. Truyền ra từ trong một gian phòng bên cạnh, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, cuốn eo đi đến dưới cửa sổ. Lúc này, cửa sổ đều là giấy. Trần Nguyên học động tác trên TV, đặt đầu ngón tay ở trong miệng, liếm ướt, vừa để xuống cửa sổ. Thoáng dùng sức, cái cửa sổ kia quả nhiên bị rách, không tiếng động nào phát ra. Trong phòng, hai nữ tử kia mặc nội y bó sát người, đang đùa giỡn ở trên một cái giường. Ánh nến không phải quá sáng, chỉ là nhìn về phía trên, dáng người hai người rất tốt. Trần Nguyên thầm suy nghĩ, nhanh như vậy đã bị mình tìm được, hôm nay thật sự có thể mua xổ số. Hắn lấy cái túi mê hương kia ra, hơi chọc cái lỗ trên cửa sổ lớn một chút, sau đó mở túi ra, đem miệng túi đến, nhắm ngay cái lỗ ở cửa sổ. Mê hương của Sài Dương cực kỳ có hiệu quả, không đến 5 phút đồng hồ, trong phòng hết sạch âm thanh. Trần Nguyên ném túi mê hương đi, dương mắt nhìn lại trong phòng, phát hiện hai nữ tử đã ngã xuống giường. Hiện tại tiến vào có được không? Vạn nhất mê hương bên trong làm mình sụp đổ, vậy thì cực kỳ phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đi điều tra những địa phương khác trước, chờ phòng mê hương phai nhạt, rồi lại đến cũng không muộn. Trần Nguyên mở cửa phòng ra, để cho mê hương bên trong có thể tan đi nhanh hơn một ít. Bản thân mình, bắt đầu tìm tòi ở chung quanh, dạo qua một vòng dưới lầu, cái cửa kia nhỏ đi thông phòng đằng sau đã tìm được rồi. Nhưng cái chìa khóa không biết để ở nơi đâu. Cái phòng kia, bây giờ Trần Nguyên còn chưa muốn đi vào. Hắn quyết định lên lầu các xem trước. Hai người đã bị hôn mê rồi. Trần Nguyên cũng không sợ còn có người khác nghe được thanh âm bước chân của mình. Cho nên không khống chế bước chân. Chân đạp trên bậc thang làm bằng gỗ. Làm tiếng cọt kẹt vang lên vô cùng rõ ràng. Mắt thấy sắp lên đến nơi rồi. Một thanh âm nữ nhân tự nhiên phát ra. Ai nha? Trong lòng Trần Nguyên kinh hãi, dương mắt hướng lên trên bậc thang xem xét, một người nữ nhân mặc áo mỏng đang tựa ở trên bậc thang. Tay cầm một ngọn nến, con mắt nhìn chính mình, là thanh âm bước chân của mình kinh động nàng, cho nên mới ra đây xem. Trần Nguyên ngơ ngác sững sờ, một lát sau vẫn không lên tiếng, nàng kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, ngay tại lúc hai người không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại có một thanh âm nữ nhân truyền đến. Thập tứ tỷ tỷ, ai tới vậy? Thập tứ tỷ tỷ, xưng hô thế này, lại làm cho Trần Nguyên minh bạch một việc. Chính mình vừa rồi làm mê nhầm người. Hai người dưới lầu kia, chắc chắn là nha hoàn. Hắn phản ứng lại rất nhanh, lập tức định thần nói. Tiểu nhân Bàng Ngọc, ra mắt thập tứ phu nhân. Nói xong, liền thi lễ một cái. Thập tứ phu nhân kia nhìn Trần Nguyên. Cũng phục hồi tinh thần, ngẫm lại chính mình đang mặc áo mỏng đi ra, gặp một nam tử xa lạ, thần sắc có chút xấu hổ. Trần Nguyên lập tức nói, là đại quản gia nói, khuya hôm nay có khả năng xuất hiện kẻ trộm, lại để cho tiểu nhân đến xem xét cho nhị vị phu nhân. Xem cửa sổ tại đây đã kín hay chưa, vừa rồi tiểu nhân ở dưới mặt hô vài tiếng, không ai đáp, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mới cả gan tự tiện tiến đến, không ngờ lại quấy nhiễu nhị vị nghỉ ngơi. Thập tứ phu nhân kia nghe xong, nhíu mày, hô hai tiếng xuống dưới lầu. Xuân Hoa, Thu Nguyệt, không có người đáp, thập tứ phu nhân có chút không khoái. Hai cái nha đầu chết tiệt kia, lại không biết cùng hạ nhân nào vụng trộm rồi. Lúc này, thập ngũ phu nhân thực sự cầm một ngọn nến tới. Ba ngọn nến, lập tức lại làm cho bậc thang sáng lên. Cách chương.